KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt. Chương 24, người mang tên Sicily. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fukawa Kaori không tính xen vào trận chiến của bọn họ, mà lựa chọn ngồi trên cao xem xét. Đám người Vongola dần thất thế. Nhẫn của bọn họ cũng bị Verrier lấy hết, không chừa một chiếc nào. Bởi vậy nên, ta mới là Vongola đệ thập. Sansus từ trên cao nhìn xuống Sawada Tsunayoshi. Kẻ yếu vĩnh viễn cũng chỉ là kẻ yếu. Tsuna bất lực nhìn hắn ghép cả hai chiếc nhẫn bầu trời lại làm một. Từ từ lồng vào ngón tay. Khúc khích, một trận cười khúc khích truyền tới. Đám người bị thu hút sự chú ý, Fukawa Kaori. Nhàn nhã nhìn bọn họ. Hí hửng nói. Tiếp tục đi, Kaori. Tsuna sửng sốt. Cậu, cô cười cái gì? Sansus hung hăng nhíu mày. Có cái gì buồn cười? Ta cười các ngươi trở thành con hề cũng chẳng thể nhận ra. Cô ta khinh thường nói. Nghĩ là sẽ chiến thắng ư? Không đâu. Trận chiến này ngay từ đầu đã được sắp xếp rồi. Và kẻ thắng sẽ chỉ là Sawada Tsunayoshi. Đùa gì thế? Sansus trừng mắt. Verrier mới là kẻ chiến thắng. Dứt lời, hắn hoàn toàn lồng nhẫn vào ngón tay. Ngay tại lúc hắn muốn cười to vì lực lượng trong người, bỗng dưng một luồng ánh sáng mạnh mẽ lóe ra. Kèm theo đó là tiếng hét thảm của Sansus. Boss, chuyện gì đã xảy ra? Đây là hiện tượng bài xích chủ nhân của nhẫn. Kaori, nhảy xuống dưới. Ngươi không phải chủ nhân của chúng. Ngươi không được thừa nhận. Sansus, cái đồng tử của Sansus co rụt lại. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng không biết nghĩ đến cái gì. Thất bại khép mắt lại. Đáng chết. Ngươi nghĩ rằng là do ngươi không phải con của Kudam sao? Fukawa Kaori cười nhạo. Đừng ngây thơ như vậy. Dòng máu trong người ngươi đích thị là của Vongola. Phẫn nộ chi hỏa. Vừa nói, cô ta vừa ác ý vỗ vai hắn. Là do hắn không thừa nhận ngươi thôi. Ngươi, ai nha? Cô gái lại nhảy lên tường. Cười hi hi, muộn quá nhỉ. Sansus ngã xuống đất, cười khẩy. Đúng như kế hoạch của các ngươi. Đám Cervelo, các người vui không? Cervelo đáp, tôi chỉ làm theo chỉ thị. Công bằng, liêm chính, công bằng. Sansus cười lạnh, lũ xảo quyệt. Bởi thế ta chưa bao giờ thích đám người Cervelo. Kaori, ngồi trên bờ tường, bĩu môi. Các ngươi nghĩ rằng vậy là đã kết thúc sao? Mà mẩn lấy lại tinh thần. 50 thành viên tinh anh của Verrier đã bao vây nơi này. Chẳng mấy chốc, các ngươi sẽ... 50 thành viên tinh anh. Ý của ngươi là bọn chúng. Mọi người đưa mắt nhìn sang. Khi thấy đó là ai không khỏi mở to mắt. Lancia, Fukawa Kaori, cũng hơi ngạc nhiên. Lancia, sự chú ý của mọi người bị hấp dẫn. Nhưng một người thì không. Hibari Kiyoya bật cao đánh về phía cô. Mạnh đến mức bức tường nứt ra. Hibari tiền bối. Sao lại? Không phải Kaori. Ribbon mỉm cười. Vẫn chưa nhận ra à, hả? Tsuna lẫn đám người bảo vệ mở to mắt. Không phải Kaori. Tất nhiên rồi. Cô gái vuốt vuốt tóc mình. Ta là ảo thuật bị phá giải. Để lộ ra người thanh niên với mái tóc màu vàng và con ngươi màu xanh thẳm. Hắn mặc một bộ đồ có kiểu dáng dành cho quý tộc thời xưa. Khẽ cười. Cervelo vội vã quỳ một gối xuống đất. Cung kính hô. Sicily đại nhân. Cách chương.